Một lần nữa xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series cũng đang rất được các bạn quan tâm. Đó là series Đồ Đệ của Diêm Vương của tác giả Đông Phong. Chúng ta đã qua 4 phần theo chân ông thầy tu sắc Trần Phong và Mr. Cường Vàng Mã. Mấy anh em thầy trò nhà họ thì mỗi một phần thì sẽ là trải qua một cái vụ, sau đó xử lý xong thì cái vụ đó là xong. Tuy nhiên rằng là xuyên suốt tất cả những cái vụ án đó thì đều là đuổi theo một cái sự rượt đuổi với Quỷ Vương. Hai bên vẫn luôn luôn giằng co nhau như vậy, đồng thời cũng dần dần tìm ra cái thân thế thật sự của Trần Phong cũng như là cái dấu vết của câu chuyện năm xưa. Ở trong phần 5 mang tên là Ngục Mộ này thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện thú vị của các nhân vật mà chúng ta đã từng gặp ở phần 1, đó chính là hai con nữ quỷ. Tôi nhắc lại là hai. Ở phần 1 thì thứ nhất là do tôi đọc nhầm, đọc không rõ. Thứ hai là cũng có thể là anh chị em hiểu nó chưa đúng. Là phần 1 nó có hai con nữ quỷ. Một con nữ quỷ là gọi là gì? Gọi là con hàng của ông thầy Tú cử đi để đi theo ông Trần Phong. Và thứ hai là con nữ quỷ áo đỏ đi giày đỏ. Đó. Thì các bạn, nếu như các bạn nào theo dõi bộ này từ đầu thì các bạn nhớ là có hai nữ quỷ đó nhá. Anh em đừng nhầm nhá. Thì lần này ở bộ này thì chúng ta sẽ gặp lại hai nữ quỷ đó. Chúng ta sẽ gặp cả những nguồn sức mạnh nó siêu nhiên hơn nữa, mạnh mẽ và kỳ diệu hơn nữa. Và chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để theo dõi trực tiếp các tác phẩm của tác giả Đông Phong. Bạn Hiền, nếu như đã online rồi thì bạn qua bên fanpage comment để tôi sẽ ghi bình luận của bạn lên cho anh chị em dễ tương tác theo dõi chuyện bản text. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Đồ Đệ Diêm Vương phần 5, Ngục Mộ. Năm 1900 hồi đó, sau khi cãi nhau với A Tú một trận đến tung giường sập chiếu, Mộc Tử giận dỗi bỏ đi, đã thề đã hứa là sẽ không bao giờ quay lại. Ấy thế nhưng chỉ vài tháng sau, Mộc Tử lại trở về, bế theo một đứa bé gái mới sinh trên tay. Thấy bảo là mới cứu được nó khỏi tay của bọn buôn người. Hôm ấy trời đông lạnh lẽo, núi cao tuyết rơi trắng xóa. Thế nhưng vẫn có một cây mai rừng kiên cường sống sót giữa núi rừng mịt mùng của Tây Côn Lĩnh. Trần Phong mở mắt thức dậy, đưa ngón tay day day huyệt thái dương, đầu óc choáng váng, cứ mắt díu lại, tỏ như vẫn còn mệt mỏi lắm. Được một lúc định thần nhìn kỹ cảnh vật thì thấy mình đang nằm ở trong phòng ngủ. Ánh sáng lập lòe chiếu qua khe cửa sổ, khiến cho Trần Phong nhìn mọi thứ rõ hơn. Có lẽ vì trời cũng vừa mới sáng, không khí vẫn còn se se lạnh. Sao lại như thế? Đêm qua rõ ràng là đi nhận nhiệm vụ trừ quỷ, bị thương, nằm ở trên biệt phủ trên núi cơ mà. Đang định ngồi dậy thì bất chợt hắn thấy có cái gì đó nặng nặng ở trên cánh tay. Dường như là có ai đang gối đầu lên tay của hắn. Thôi chết mẹ rồi, mọi khi chỉ có Tuyết Mai là ngủ ở đây, hắn toàn ngủ ở ngoài phòng khách. Không lẽ bây giờ là Tuyết Mai đang nằm bên cạnh mình? Trần Phong rụi rụi mắt, nhìn kỹ lại, rồi cũng giật mình. Là em Ngân. Đúng là khuôn mặt ấy, nét xinh đẹp hiền lành nhu mì khiến trái tim của hắn lần đầu dao động. Nhầm thế quái nào được. Cái giật mình khiến cho em Ngân hơi cựa quậy, lại càng rúc rúc vào người hắn, ngủ ngon lành. Cái này là cái nào? Thế này là... Sao Ngân lại ở đây? Đêm qua xảy ra cái chuyện gì? Sao mình không nhớ cái gì? Cảm giác ấm áp của da thịt áp vào nhau, thấm qua từng tế bào truyền tới. Hắn khẽ kéo chăn lên, thì đúng là hai đứa đang trần như nhộng. Thôi bỏ mẹ. Trần Phong cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng tại sao hắn không có ký ức gì cả? Không lẽ là đêm qua mình say rượu? Chợt thấy tiếng động ở gian ngoài, nghe có vẻ như ai đó đang nấu nướng. Trần Phong nhẹ nhàng xuống giường, mặc lại bộ quần áo mỏng, nhón chân đi thật khẽ cho em Ngân ngủ yên. Nhưng vừa hé cửa nhìn vào bếp, thì một lần nữa hắn cứng đờ như tượng. Trong cái thứ ánh sáng lấp lánh tựa hào quang, làn gió nhẹ thổi bay bay tà áo. Một người con gái khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to long lanh, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng, mặc bộ đồ cổ trang như là công chúa, tôn lên nét kiêu sa quyền quý, đang đứng ở trong bếp xắn tay áo xào xào nấu nấu. Tiểu Vân, là em. Vô lý. Tiểu Vân khẽ ngước lên nhìn Trần Phong, nở nụ cười, đoạn nhẹ nhàng tiến tới ôm thật chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực, nghe nhịp đập con tim của hắn đang nhảy ngược nhảy xuôi. Cho đến khi nàng ngước lên nhìn thấy Trần Phong đang nhìn chằm chằm mình khó hiểu, Tiểu Vân đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nàn. Tuy rằng bây giờ đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng hắn cũng không quên một tay sờ nốt bên còn lại, một tay thì lần xuống dưới mông, giống như là một loại phản xạ. Hắn thì thầm, hình như dạo này to lên. Dã tâm vừa nổi lên, ở bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào. Trần Phong giật mình, lại là ông Phục và bà Thuyết. Cái gì thế? Trần Phong lại càng thêm ngỡ ngàng, làm sao bố mẹ của hắn lại biết địa chỉ này mà mò đến đây bắt quả tang. Hắn đâu có nói chuyện với hai người. Mới 2 năm đại học mà đã có người yêu đến ở chung, mà lại đến 2 em liền. Có khi ông bà ấy lại chẳng chửi cho đến rách mày rách mặt ra. Trần Phong vội vàng chạy ra đón, rồi đóng cửa lại. Ngoái vào trong, thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa. Đối diện là cả em Ngân và Tiểu Vân cũng đang ngồi ở đó. Thôi thì đã chót thì chết, hắn lắp bắp giới thiệu. Bố mẹ em Ngân thì bố mẹ biết rồi phải không ạ? Đây là Tiểu Vân, tương lai cả hai đều là vợ của con. Còn chưa nói xong thì có tiếng chung cửa. Hắn chạy lại, cửa mới hé một chút thì lại có tiếng người con gái. Anh bảo ai là vợ của anh cơ? Cửa được mở hẳn nhìn cho rõ, Trần Phong hoảng hốt. Chết mẹ rồi, vợ chính thức cũng đến. Tuyết Mai đang đứng đó, mặc bộ quần áo tân nương đỏ trong lễ minh hôn, rồi tiến vào trong nhà nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Vân và em Ngân cũng đã đứng dậy, ánh mắt trở nên hằn học tiến tới. Ba cô gái dồn Trần Phong vào góc tường. Hắn vội vàng ngoái đầu cầu cứu bố mẹ, nhưng lại không thấy ông bà thuyết phục đâu nữa. Anh bảo này, thế bây giờ phải bình tĩnh nhá. Có gì từ từ để anh giải thích. Từ từ này, đừng có tú vào. Trần Phong chồm dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Hắn đang ở trong phòng trên biệt phủ trên nối, nhưng vẫn có đủ từng ấy con mắt đang nhìn mình chằm chằm, bao gồm là ông thầy Tú, sư mẫu Mộc Tử và cả Tuyết Mai. Trần Phong lắp bắp, là đang mơ. Bà Mộc Tử không thèm nhìn hắn nữa, quay sang Tuyết Mai răn đe. Con thấy chưa? Đúng là thầy nào trò đấy. Nó vẫn sẽ bỏ rơi con mà theo hai người đàn bà kia thôi. Con mà không xuất hiện, thế nó cũng đâu có nhắc đến con đâu. Ông thầy Tú nheo mắt. Ai, nàng nói thế là đổ oan cho Đồ Nhi. Rõ ràng là lúc đưa Tuyết Mai vào, nó chẳng bảo con bé là vợ chính thức cũng đến rồi còn gì. ông lại banh đệ tử ông đấy. Tôi không cần biết nó có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nó mà để con bé chịu thiệt thòi, thầy trò ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Bây giờ thì Trần Phong đã hiểu ra, hắn bực bội. Này, ba người lấy con da làm thí nghiệm đấy à? Ông thầy Tú híp mắt giải thích. Ây à, ta nói mãi mà sư mẫu ngươi không chịu để con bé đi cùng ngươi, bắt ta phải thử ngươi trước, ai sẽ chết tiệt. Đoạn ông lảng sang chuyện khác. Thôi, dậy, đi chuẩn bị trà cho ta. Trần Phong trong lòng có chút bực bội nhưng cũng xuôi xuôi, vì dù sao đấy cũng là do sư mẫu lo cho Tuyết Mai. Mà nếu như sư mẫu bắt cô không được lại gần hắn thì như thế lại càng tốt, đỡ phải tránh né nhiều. Giấc mơ vừa rồi tuy là ông thầy Tú dùng pháp lực nhập mộng tạo thành, nhưng nó cũng là điểm báo trước tương lai hắn sẽ gặp phải nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn. Bật dậy khỏi giường, hắn đi đánh răng rửa mặt, đi xuống phòng bếp tìm trà pha cho thầy. Tuyết Mai đã ở sẵn đó, đang đun sẵn nước, đã chuẩn bị sẵn sàng thay cho hắn. Thấy Trần Phong lại gần, hắn còn chưa kịp mở lời, giọng cô đã ngập ngừng. Anh coi em là vợ chính thức à? Thì anh lúc đó. Hắn còn chưa kịp trả lời xong, cô lại hỏi tiếp, nhưng giọng cứ nhỏ dần. Anh sẽ không bỏ em chứ? Trần Phong thoáng nghe thấy, nhưng hắn giả vờ như mình không nghe được, để tìm cách lảng sang chuyện khác. Cái gì cơ? Không như hắn nghĩ, lần này Tuyết Mai lấy hết can đảm. Đằng nào ở trong bếp cũng không có ai. Cô đang đứng ngay cạnh Trần Phong, cho nên vòng tay ôm chầm lấy hắn, rụi rụi đầu vào ngực hắn, đoạn dấm dứt. Anh không được bỏ rơi em. Anh không bao giờ được bỏ rơi em lần nữa. Nghe chưa? Anh có biết là em chỉ muốn chết luôn để quay lại với anh hay không? Lúc đó anh thì còn đang lắp bắp không biết nói làm sao. Tuyết Mai đã đặt lên môi hắn một nụ hôn, rồi lau nước mắt chạy biến ra bên ngoài. Trần Phong thở dài. Thực ra trong giấc mơ mà ông thầy Tú nhập mộng, hắn gọi Tuyết Mai là vợ chính thức chỉ là một cách gọi tếu táo. Mặc dù lúc đó hắn vẫn đang tưởng là thật, chưa biết là mơ, nhưng hắn và cô cũng đã cùng mặc chung bộ đồ hôn lễ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô mặc đồ tân nương đứng ngoài cửa, hắn mới buột miệng nói ra như vậy. Không thể ngờ lại làm cho cô hiểu lầm. Giờ Trần Phong cũng đang không biết giải thích như thế nào, bởi vì hắn đã hiểu cảm giác của Tuyết Mai lúc nhìn hắn bị đám ngạ quỷ giữ lại. Giống như lúc hắn nhìn Tiểu Vân bị lôi về U Linh giới. Hắn đau lòng nhìn Tiểu Vân bị kéo đi như thế nào, thì Tuyết Mai nhìn hắn bị giữ ở âm giới cũng đau lòng y như vậy. Vừa làm vừa nghĩ mãi không tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa, hắn chép miệng. Thôi nốt lần này. Thoáng nhớ lại lúc bị ba cô gái dồn vào chân tường, hắn so sánh qua nhan sắc của ba người, kể ra thì Ngân, Vân, Mai đều có nét đẹp nổi trội riêng. Thủy Ngân thì nhu mì, Tiểu Vân thì quyền quý, còn Tuyết Mai thì thanh thuần tươi sáng. Thế nhưng bọng mắt của cô khá rõ, mà người ta nói là nữ nhân có bọng mắt to thì thường là gian nan chuyện tình duyên. Hắn cũng không biết là sau này cô có hạnh phúc hay không, nhưng cô mà yêu hắn thì đến an toàn cho cô còn chẳng chắc, chưa nói gì đến hạnh phúc. Tất cả từ từ rồi tính. Bê khay trà ra lầu vọng cảnh, còn đang bước đi thì thấy từ đằng xa ông thầy Tú đã ngồi với một người trung tuổi, mặc sơ mi quần âu phong độ. Quái lạ, mọi khi có thấy sư phụ làm bạn với ai ngoài ma quỷ đâu, mà ông bảo ông là thần, không lẽ người này cũng là thần? Hắn dừng lại cách đó một đoạn, đủ để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Thấy người đàn ông kia đang ngồi vắt chân nhìn ra xa. Vậy là cũng mấy thousand năm rồi đấy, không ngờ huyết mạch của em trai ta lại cường thịnh đến vậy. Ông thầy Tú híp mắt khịt khịt mũi. Con mẹ nhà lão, đừng có ngộ tiếng Anh nữa, Mấy nghìn là mấy nghìn. Thảo thảo cái gì mà thảo. Không nói chuyện bình thường được à. À, quen mồm ấy mà. Trần Phong nghe đến mấy nghìn năm thì chắc chắn đây là thần xịn rồi. Không biết là lão đó lên đây công tác hay là lại đi kiếm vợ như sư phụ mình. Ông thầy Tú cười cười. Ây lão Long, đến ta cũng không ngờ. Ngày đó lão Long trai y trời, có con với người thần nông thị tộc. Tuy cũng đã mấy nghìn năm, huyết khí cũng đã phai nhạt, nhưng đúng là cái sự nghịch thiên. Đoạn ông thầy Tú thở dài. Chỉ tiếc là... Người được gọi là lão Long kia quay sang. Chỉ tiếc là nó bị tước quyền bảo hộ phương Nam. Nếu không, đã không bị phương Bắc lấn chiếm nhiều như vậy. Ông thầy Tú hất hàm. Lão là thần bảo hộ phương Bắc. Chẳng phải lão cũng có trách nhiệm trong chuyện này sao? Giống rồng, giống tiên vốn không được phép hôn phối. Nếu không sẽ bị thiên đạo truy quét. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ông thầy Tú nhìn sang. Nói như lão thì dân tộc này bị xâm lược biết bao nhiêu năm. Không lẽ là do thiên đế hạ lệnh bắt lão phải dùng người phương Bắc để tiêu diệt họ sao? Họ là con rồng cháu tiên. Đến thiên giới còn phải bó tay đó. Làm sao có thể? Thật ra ông thầy Tú đã biết Trần Phong đứng ở ngoài nghe lén, nhưng ông cứ mặc kệ. Dần dần rồi hắn cũng phải biết thêm chuyện âm dương lưỡng giới. Ông hy vọng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn sẽ có ý thức hơn về huyết mạch trong người, về hào khí dân tộc. Thế nhưng lúc này Trần Phong lại đang lẩm bẩm. Ô hay, hai cái lão già này nói cái gì ấy nhỉ? Hay là mới tải game mới? Ông thầy Tú e hèm. Tới rồi thì ra đây. Ta khát khô cả cổ rồi đây này. Trần Phong rụt rè bước ra, vừa đi vừa nghĩ không biết nên chào người đàn ông kia như nào. Vẻ ngoài thì trung tuổi, cùng lắm trông cũng chỉ hơn ông thầy Tú một tí. Hắn có thể chào là bác, nhưng rõ ràng người ta là thần, đã sống đến cả nghìn năm, thì phải lựa từ ngữ cho hợp lý. Đúng là đôi lúc phải dùng đến Hán văn, chứ nhiều từ tiếng Việt không tả hết được. Trần Phong đặt khay trà xuống. Thưa thầy, thưa tiền bối, trà đây ạ. Lão Long cười cười, đoạn quay sang thầy Tú. Thằng đệ tử ông nói đây hả? Được. Có điều. Lão Long nheo mắt, dò xét, như đã hiểu được ý bạn. Ông thầy Tú tiếp. Hay, ngọ không cần biết. Lão tìm con gái lão nhanh lên. Còn cái chuyện hôn ước đó. Lão Long nhấp một ngụm trà, cười khà khà rồi đứng dậy, bước qua Trần Phong rất nhanh. Hắn vừa quay lưng định hành lễ, thì lão già đã biến đâu mất. Trần Phong vội vàng quay sang chất vấn ông thầy Tú. Thế này là thế nào hả thầy? Đến con gái của bạn thầy cũng không tha hả? Ồ, thế... Thế thầy định gọi bạn là bố vợ đấy à? Ông thầy Tú híp mắt gãi cằm. Lão ta là dòng thần đấy. Mà ngọ đâu có nói là hôn ước của ngọ. Thế của ai? Trần Phong chột dạ. Chứ không lẽ là của tôi ý? Ấy đúng rồi. Là hôn ước của người à. Trần Phong tưởng tượng không biết là con gái lão Long sẽ như thế nào. Có thể là sẽ có hình dạng con người. Đôi mắt vuốt ngược gườm gườm. Có một cái đuôi dài, đeo găng tay có gai nhọn trên đầu cắm sừng. Và bộ não hẳn là không thể thiếu cái hình ảnh hai quả dưa hấu lúc la lúc lắc sau cái lớp vảy rồng lởm chởm. Hắn xua tay. Hay là thôi. Thôi thầy. Thầy đừng bày trò nữa. Có khi là... Ngân Mai Vân, tôi mệt lắm rồi thầy. Ây da, ngươi còn định dạy dỗ cả ngõ. Tôi không dám dạy thầy, nhưng mà tôi thấy là thầy hợp với mấy cô dạy giáo dục công dân đấy. Ngày nào lên lớp cũng phanh cúc áo ra. Mấy cái bà dạy tôi ngày xưa bưởi to lắm. Hay là thầy đi học thêm đi, sau đó rồi về cưới con gái lão Long. Chứ tôi thì kiếu. Ông thầy Tú đập bàn. Không thể tin được. Cô giáo làm sao lại ăn mặc như thế? Thuần phong mỹ tục ở đâu? Đạo đức ở đâu? Thế địa chỉ trường mày ở đâu? Mãi đến sư, Trần Phong thực sự là đau đầu lắm. Đúng lúc hai thầy trò đang trí chóe thì có tiếng của bà Mộc Tử ở bên kia. Dường như đang nói với Tuyết Mai, nhưng mà kiểu là chỉ chó mắng gà. Cái thằng khốn nạn đó, nó lại bắt nạt con đấy à? Ôi tôi chết rồi, sao mắt lại đỏ hoe lên thế kia? Được rồi, được rồi. Tuyết Mai rối rít giải thích. Không, không, không phải. Con bị bụi bay vào mắt. Con không phải giấu. Dường như sư mẫu cũng không thèm quan tâm lời giải thích của Tuyết Mai. Thấy con bé khóc thì đích thị là do tên Trần Phong làm. Nghe đến tiếng của sư mẫu, ông thầy Tú chột dạ. Hay, chết mẹ rồi. Khi ấy ở quê của Trần Phong bắt đầu liên tiếp xảy ra những sự quái dị. Những sự quái dị liên quan trực tiếp đến khu mỏ. Tưởng rằng khu mỏ đã đóng cửa, mọi chuyện đã êm. Thế nhưng chính lòng tham của người dân xung quanh đó lại giúp cho cái thứ ấy một lần nữa trỗi dậy, gây biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Đầu tiên là phải nói đến thằng Kết, học cùng với anh Cường Vàng Mã, con trai lớn bà Kến tạp hóa, ngay ở chỗ ngã tư. Nhà ấy có mỗi mình nó là con trai, nhưng là loại phá gia chi tử. Cái hồi còn thanh niên 18 đôi mươi, nó cũng thuộc dạng ngoan hiền, nhưng thi trượt đại học. Ở nhà thì đâm ra là đi lê la theo đám bạn xấu, ăn chơi đua đòi phá làng phá xóm. Hơn 30 tuổi rồi mà tiền đồ thì cứ nhọ như cái đít nồi. Bố mẹ quản mãi không được nên giục đi lấy vợ, hy vọng là có vợ con vào thì sẽ biết nghĩ hơn. Vài tháng sau, nó dẫn một con bé về, thấy bảo tên là Hợp, bụng đã nhô nhô. Cứ thế về ở cũng chẳng cưới xin gì. Cũng không biết bố mẹ gia đình nó ở đâu. Bà Kến cũng là người hiền lành tử tế, cũng là phận đàn bà với nhau, bà cũng thương con kia lắm. Hai bác cháu bảo nhau làm mấy mâm cơm, coi như là thông báo với bà con chòm xóm. Hôm ấy bác Giai uống say, lại còn sảng khoái. Thôi, cá vào ao ta được. Miễn sao chúng nó yêu thương nhau tu trí làm ăn là vợ chồng tôi mừng. Rồi kết hợp cho tôi thằng đít nhôm, hả? Thế là mãn nguyện rồi, hả? Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi của người nông dân chân chất không thành hiện thực. Con Hợp đúng là cái loại con dâu voi dày ngựa xéo. Đã không khuyên can chồng thì thôi, đến cờ bạc rượu chè lô đề nó cũng không kém. Rước thêm về cái của nợ, bao nhiêu lần ông bà khóc lóc quỳ xuống van xin, nhưng chúng nó cũng chẳng thèm quan tâm. Lực bất tòng tâm, hai ông bà mua cho cái đôi mèo mả gà đồng miếng đất ngay cạnh khu mỏ, xây cho nó cái căn nhà cấp 4. Cho ít tiền làm vốn rồi kệ mẹ chúng mày, tự sinh tự diệt. Ấy là mồm ông bà nói thế, chứ lòng thì nào có nỡ. Thằng Kết với đám lưu manh suốt ngày lê la ăn không ngồi rồi, không chôm chĩa được của nhà người ta, thì nghĩ cách lần mò vào khu mỏ, đào trộm quặng. Một thằng hai thằng rồi ba bốn thằng truyền tai nhau, đồn ra cả làng. Bảo vệ cũng biết đấy, nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Vì dù sao cũng được trích cho tí lộc lá. Thằng Kết có hôm còn đào cả được một cục vàng bé bé. Thế là đổi đời, xây nhà lầu mua xe hơi. Bố mẹ lại cứ tưởng là thằng này đã tu trí, cho nên đến ngày phát đạt. Đám thợ mỏ truyền tai nhau là nó kiếm được mạch vàng. Nhưng tuyệt nhiên thằng này không nói với ai. Nhiều thằng bạn thân trong lúc lê la hỏi chuyện, nó nhất định không nói. Thế là từ bạn chí thân thành bạn chí tử. Cứ đến tối, bảo vệ mắt nhắm mắt mở, nhìn người dân quanh đấy tay cuốc tay thủng đi vào. Qua cửa là phải nộp một khoản tiền cước, không cần biết có đào được gì hay không. Nhưng mà nếu mà tóm được đứa nào trốn vào thì chỉ có mà ăn rồi cui nhừ tử. Chưa kể vào đó ai cũng mất tiền, mà có thằng không mất tiền vào thì kiểu gì cũng bị mọi người đuổi ra. Lòng tham đã làm cho con người ta dần dần mở mắt. Sự việc bắt đầu khi có một mạng về chầu ông bà ông vải, không ai khác chính là thằng Kết. Không biết là bị hại hay chỉ là tai nạn, nhưng thông tin truyền ra là thằng này chết vì sập hầm. Nó đào được gì hay không thì không ai biết. Mọi người xung quanh lúc đó còn bảo nhau che giấu sự việc, bởi vì lộ ra chính quyền người ta vào cuộc, đến lúc đó thì lấy đâu ra mà kiếm ăn nữa. Con Hợp ở nhà mấy hôm không thấy chồng về, hỏi anh em Chí Cốt đi cùng thì ai cũng bối rối, bảo là không biết. Cho đến khi nó gặng quá, một người thương tình mới bảo là thằng chồng chết sập hầm trong khu mỏ cách đây mấy hôm. Bây giờ cái xác vẫn còn bị vùi lấp, nằm cô khổ ở đó. Nhưng mọi người sợ, cho nên là giấu. Con Hợp vừa nghe đến thế thì rú lên một tiếng, lăn ra bất tỉnh. Đứa con còn chưa chào đời. Cái chết ấy cũng chưa động đến chính quyền vào cuộc. Bọn họ bảo nhau mỗi người góp một tí, coi như là bịt mồm người đàn bà quá phụ, không cho mọi việc dùm beng. Cho đến khi tất cả những con người lạnh lùng đó cùng sập hầm chết trong một đêm, thì cả ngôi làng lại thêm một lần rúng động. Tưởng sư mẫu nói chơi, hóa ra bà nói thật. Thậm chí là cả lão thầy tú thần thánh là như thế cũng không thể nào thoát khỏi cái sự sợ vợ. Bằng chứng là mấy ngày hôm sau, trên các mạng xã hội và mấy trang báo lá cải rầm rộ truyền tay nhau hình ảnh một già một trẻ quỳ ở giữa bãi đá sông Hồng, hai tay giơ lên trời. Cách đó mấy chục mét có người phụ nữ trung tuổi đang ngồi trong cái ô tre thưởng thức hoa quả. Tuy đã thấy dấu vết của thời gian, nhưng nhìn trông vẫn còn đẹp lắm. Lại có một cô gái xinh xắn đứng bên. Chốc chốc cô kia lại chạy ra chỗ bãi đá, lấy khăn lau mồ hôi cho thằng thanh niên, còn cho nó uống nước. Chỉ khổ lão già kia thì tuyệt nhiên không được ai chăm sóc, cứ thế mà mếu máo. Mai ơi, cho ngọ một ngụm, ngọ khát quá hả? Con xin lỗi. Nhưng mà phu nhân chỉ cho con chọn một người để cho uống nước. Thì thằng kia nó uống mấy lần rồi. Còn lo cho hắn thì cũng phải lo cho sư phụ của hắn chứ. Hắn khát một lần không sao đâu. Cho ngọ xin miếng nước. Nét bối rối hiện lên. Đúng là nãy giờ chỉ có Trần Phong được uống nước. Còn lão thầy Tú thì chẳng được giọt nào. Thậm chí còn không được cả dùng khăn lau mồ hôi. Nói gì thì nói, bây giờ lão đăng nhập vào trong xác phàm, vẫn phải chịu sinh lão bệnh tử như là con người. Tuyết Mai lắp bắp, liền quay sang đổ trách nhiệm cho bà Mộc Tử. Thế để con vào, bảo phu nhân mang nước ra cho lão ra. Nói đoạn chạy mất, lão thể tú ngẩn người. Có con gái rồi một ngày nó cũng đi theo chồng nó. Đẻ con gái như là con vịt dài. Vỗ cánh phành phạch ngoe ngoài cái đít bay đi. Có được cái việc gì đâu. Trần Phong quay sang nhếch miệng. Thôi, đây là quả báo đó. Thầy xem lại mình đi. Thầy có bao nhiêu người đàn bà. Thầy sướng mãi rồi. Thầy cướp con nhà người ta mãi rồi. Bây giờ thầy để cho con gái thầy đi hầu người ta có sao đâu. Ông thầy Tú bắt đầu giọng điệu đạo lý. Người tưởng như thế là ngọ sướng à. Nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là cái túi da thịt máu mủ tanh thôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ trong vô lượng kiếp. Xa chân vào lục đặt dục thì biết bao giờ mới thoát. Nhân loại vì thế mà cứ sanh lòng lưu luyến. Cõi Phật đã từng có câu, ngõ không vào địa ngục thì ai vào. cho nên những đau thương này là ngọ phải gánh. Ồ, thầy nói cũng đúng đấy. Đấy, người mới tí tuổi đã có 3 người đàn bà xung quanh. Ngọ từng nay tuổi thì phải từng đây chứ lại. Trần Phong giật mình, quả thật là lão thầy Tú nói cũng đúng lắm. Cuối năm học này, em Ngân sẽ lên Hà Nội. Đến lúc đó thì cũng đau đầu lắm. Tuyết Mai thì vẫn dính ở đây. Từ sau vụ minh hôn, sư mẫu cấm tiệt không cho ở với hắn nữa, bắt dọn về biệt phủ. Nhưng vẫn cứ va chạm, gặp mặt thường ngày. Còn Tiểu Vân, tuy vẫn còn đang lang thang âm dương cách biệt, nhưng đối với hắn, nàng cũng đã coi là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của hắn được. À, thì là cái số tôi nó không bắt, nó không cho tôi phụ tình cô nào, thì đành phải chịu. Phận đàn ông đã khổ, thầy có đến 7 bà vợ, mà sao không có người con này nào? Này, đừng nói với tôi là thầy yếu sinh tố. Ông thầy Tú cau cau mày rồi thở dài. Thiên quy nghiêm ngặt, ngõ chuyển sinh vào xác phàm, nhưng hồn thể là thần, thần không được phép có con với người phàm. Người có biết vì sao trong biệt phủ ngõ chỉ sống với mỗi nhị sư mẫu người không? Trần Phong lắc đầu. Chỉ có 2 vị sư mẫu của ngươi là biết rõ về thân thế của ngõ, còn những người khác chỉ biết một phần, đủ để cho họ chấp nhận việc không có con. Với lại, họ đến với ngõ đều là tự nguyện, đều có những biến cố trong đời, được ngõ vươn tay cứu giúp. Trần Phong cợt nhả, chứ không phải là thầy lừa gạt, như là lừa gạt nhị sư mẫu à? À, lấy hay ngõ không có lừa gạt, ngõ nói thật đó, chẳng qua sư mẫu của ngươi không hiểu. À, mà thầy là thần, thế sao thầy không hóa ra cốc nước mà uống? Từ nãy đến giờ nhìn môi của thầy khô bong ra cái kìa. Hai, ngươi có biết ở trên cầu cái kìa, chúng nó đang quay video clip để up Facebook đấy. Khi chuyển sinh lên dương giới, ngõ không được mang theo quá nhiều pháp lực, nếu không sẽ mất cân bằng lưỡng giới, thiền hạ tất loạn. Ngõ phải ẩn mình trong cái danh thầy pháp để tiện dùng phép. Ngõ thấy tùy từng phép, ngõ mới đọc pháp quyết, chứ đa phần là có cần đâu. Không thì tên tiểu tử quỷ vương kia cũng không thể nào mấy lần tàu thoát như vậy nữa. Còn người đó, người có thể học và sử dụng được nhiều phép hơn ngõ, thế mà không chịu học, không chịu nghe lời ngõ à. Nhắc tới quỷ vương, Trần Phong thoáng bực mình. Từ khi theo ông thầy Tú đến giờ, hắn rất chăm chỉ, thậm chí là luyện tập võ thuật. Bây giờ mình hắn có thể hạ đến cả chục thằng thanh niên, miễn là không động đến hàng nóng. Về phép thuật hắn cũng không kém, nhưng so ra thì ông thầy Tú vẫn bảo là chưa bằng anh Cường. Bởi vì hắn toàn học những phép dễ thi triển, không cần dùng phù, hoặc là được họa sẵn phù, chỉ việc móc ra dùng. Thầy cũng rất nhiều lần căn vặn, nhưng hắn không nghe. Vì cái điều thầy suốt ngày nhồi nhét vào đầu hắn là phải phát sinh quan hệ nam nữ với Tuyết Mai. Mặc dù Mộc Tử cấm cô gặp gỡ hắn, nhưng cấm làm sao mãi được. Về phần Tuyết Mai, từ khi dọn ra ở chung cư với Trần Phong, tuy chưa có điều gì nhì nhằng, nhưng cũng đã hơn 1 năm. Cô lo cho hắn từ miếng ăn giấc ngủ. Hóa ra là từ bé, ông thầy Tú đã xí trước cho đệ tử tương lai của mình. Tận sâu trong đáy lòng, Tuyết Mai đã thầm yêu hắn từ bao giờ không biết. Nhiều đêm đang nằm cạnh bà Mộc Tử, Tuyết Mai chồm dậy gọi tên hắn mà khóc nức nở. Hễ mà ông thầy Tú cứ nhắc đến chuyện Tuyết Mai, y như rằng là hắn lủi như chạch. Hắn biết không phải là thầy đê tiện xối hắn như vậy, mà hắn hiểu là thầy nói có cái lý của thầy. Vẫn là câu nói đúc kết từ đạo âm dương: cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Nóng quá thì sẽ đốt cháy vạn vật, lạnh quá thì vạn trượng đông cứng. Đạo này luôn đúng ở mọi sự vật, sự việc hay là con người. Cơ thể của Trần Phong quá nhiều dương khí, tính tình nóng nảy, học võ rất nhanh, nhưng chỉ là toàn sát chiêu, không có sự kiềm chế. Mỗi một lần đánh nhau không nương tay hoặc là có người ngăn cản, nhẹ thì tàn phế cả đời, nặng thì có thể giết mà lấy mạng của người khác. Chẳng nói đâu xa, ngay như mấy con ma nữ của Sơn Thần hay là thằng chồng hụt trong lễ minh hôn, lúc ấy cũng bị hắn đánh cho tối bụi. Trong khi đó, nhất là học pháp lại càng phải chú trọng đạo âm dương, nhục thân phải cân bằng, âm dương phải hòa hợp. Chỉ có cùng với Tuyết Mai một thuần âm chi thể thì hắn mới có được sự cân bằng hoàn hảo. Lúc đó hắn mới học được những pháp thuật cao siêu, thậm chí là xoay chuyển cả trời đất. Trần Phong không muốn thầy Tú nhắc tới Tuyết Mai nữa, cho nên chuyển sang đối tượng khác. Đâu có phải chỉ là cô ấy là con gái đâu. Em Ngân của tôi cũng là con gái, thầy không tính đến à? Hài, người cứng đầu quá. Ngân của ngươi không phải là thuần âm chi thể. Ngọ nói bao nhiêu lần rồi ngươi mới chịu tiếp thu. Trần Phong thừa hiểu, nhưng hắn không muốn coi Tuyết Mai như là công cụ. Với lại mới có Ngân và Vân, hắn chưa biết lúc hai người đó gặp nhau thì sẽ phải giải thích ra làm sao. Bây giờ lại thêm cả Tuyết Mai nữa, ba cô gái gặp nhau thì có mà chết. Thầy này, sau khi cầu hôn người đàn ông lại phải quỳ gối à thầy? À, quỳ dần cho nó quen. Lúc cầu hôn quỳ một gối, để sau này về quỳ hai gối. Như ngõ đây này. Khi ấy ở quê, hàng loạt máy xúc máy ủi ở công trường còn vứt lại đã được huy động. Chính quyền, cơ quan chức năng và công an đến điều tra để chỉ đạo. Rồi từng lượt gầu múc được đổ ra là một xác người lẫn trong đất đá. Người thì chết do sập hầm, đầu óc chân tay nát bét, người thì mặt tím tái, mồm há hốc như thể ngạt khí mà chết. Có người tay vẫn còn cầm một miếng quặng. Thân nhân đến nhận mặt xong cũng gào lên khóc lóc. Vợ thì trách chồng ham làm giàu, mẹ thì trách con không tu trí, bà thì trách ông không an phận. Nhưng giờ mới nói giá như thì đã quá muộn. Nhìn cảnh tượng không khác gì là cái mồ chôn tập thể. Tối khuya ngày hôm đó, ở nhà của mụ Nguyệt ngay gần ngã tư lối vào công trường, có tiếng gõ cửa vang lên. Thế thằng nào đêm hôm không ngủ con quấy giày đấy? Bà chém mẹ mày con cúc cu đi, cho nó đỡ quấy phá bây giờ. Có tiếng đàn ông nặng nhọc cố nói vào bên trong. Tao, diện đi, mở cửa ra xem nào. Mụ Nguyệt nghe vậy liền chồm dậy, vội vã mở cửa. Nhưng vừa mở ra thì bác Diện đã ngã vật vào trong nhà, toàn thân bê bết máu, một tay còn bị gãy. Mụ Nguyệt vội vàng đỡ bác hỏi dồn. Có chuyện gì thế? Bên ngoài có chuyện gì? Sao bác bị thương mới khắp cả mình mẩy thế này? Bác Diện cố víu vào vai mụ Nguyệt, bước thấp bước cao ngồi xuống ghế. Kết giới ngôi nhà vẫn còn chứ? Dạ, dạ còn. Mụ Nguyệt gật đầu. Phù còn những loại nào? Đem hết ra đây. Mụ Nguyệt chạy vào trong nhà, lấy từ trong hòm ra mấy lá phù, rồi đưa cho bác Diện. Còn không quên hỏi thêm. Chuyện gì xảy ra thế bác? Bác làm cháu sợ quá. Bác Diễn lật từng lá phù xem, gấp gáp, còn không ngoái cả lên nhìn mộ. Bây giờ ngôi nhà này là nơi an toàn nhất. Muốn biết chuyện gì, hé cửa ra mà xem. Chỉ hé thôi đấy. Mộ Nguyệt tò mò, hé cánh cửa nhìn. Vì lúc nãy bác Diễn ngã đổ vật là lập tức đã đóng cửa lại. Bên ngoài nhá nhem, bấy giờ mụ kinh hãi, mặt tắt trắng bạch, miệng lắp bắp. Họ bị làm sao thế kia bác? Sao tất cả bọn họ? Cảnh ở bên ngoài, Mụ Nguyệt nhìn thấy có đến cả 100 người đang lặng lẽ đi trên đường một cách vô định. Họ không phải là ma là quỷ, mà là người sống. Đa phần đều đeo khăn tang. Đây là thân nhân của những người nhà mới chết hồi sáng, còn đang tổ chức tang lễ. Tại sao họ lại tràn ra đường dày đặc đến như vậy? Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, chứ ít gì. Mắt của ai cũng đờ đẫn vô hồn. Họ cứ đi lang thang như vậy, không có mục đích, không nói chuyện, không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng bước chân loẹt xoẹt. Bác Diễn sau một hồi giả soát các loại tập giấy, đoạn lắc lắc đầu. Cái biết dùng thì không có tác dụng, cái không biết dùng thì càng không biết là có tác dụng hay không. Mộ Nguyệt nói khẽ. Họ bị làm sao đấy bác? Tao không biết, nhưng chắc chắn là do bầy quỷ ở trong khu mỏ nó làm. Ngoài kia toàn những người nhà có tang. Mộ Nguyệt gấp gáp lấy cái điện thoại cục gạch bấm số, tay run cầm cập. Để cháu gọi cho chủ nhân, ở đây có biến rồi. Bác Diễn không nói, yên lặng nhìn Mộ Nguyệt gọi điện cho ông thầy Tú. Chỉ thấy dạ dạ vâng vâng mấy câu rồi cúp máy. Bác liền vội hỏi. Sao? Bây giờ thế nào? Mộ Nguyệt cầm chặt cái điện thoại trong tay, mắt nhìn bác Diễn, lại nhìn ra ngoài đường lo âu. Chủ nhân bảo, bằng mọi giá phải ngăn những người ngoài kia, không cho đi vào khu mỏ. Nếu không thì... Không thì sao? Thì sẽ còn nhiều người phải chết nữa. Thậm chí, cả làng này sẽ không thoát khỏi tai kiếp. Bác Diễn đứng lên, dường như quên cả đau đớn, đi đi lại lại. Bao giờ ngài về? Chủ nhân bảo, sáng ngày mai sẽ lập tức lên đường. Giờ đi cũng không kịp, với lại còn phải chuẩn bị vài thứ. Bác Diễn lại tiếp tục đi lại, khiến cho Mộ Nguyệt sốt ruột. Bác vớ lên 5 giấy họa phù, xếp thành một hàng, lấy dây buộc nối với nhau. Nhìn trông cứ như là dây cờ đuôi nheo, treo ở trong lễ hội. Mộ Nguyệt tò mò. Bác làm gì đấy? Mấy loại này chủ nhân không dùng vứt lại. Cháu cẩn thận cất đi thôi, chứ cũng không biết dùng để làm gì. Bác Diễn vừa làm, vừa nói. Mày giữ giúp tao cái dây, tao nối lại. Tao tuy không theo học, nhưng ngài cũng chỉ cho vài thứ, lúc nguy cấp dùng đến. Đoạn dây phù được nối xong, bác lấy con dao bầu chặt thịt lợn của Mụ Nguyệt, đem đổ rượu rửa sạch, rạch một đường rõ to lên giữa trán. Mụ Nguyệt kinh hãi. Ôi thưa chết, bác làm cái gì đấy? Bác Diễn giọng kiên quyết. Nói bé thôi, nhớ kỹ lát nữa tao bảo có gục xuống thì cũng không được để máu trên phù này khô. Nhớ kỹ đấy. Mụ Nguyệt rôn rôn gật đầu. Bác Diễn rạch một đường to để cho máu trên những tấm phù này chấm chấm chảy ra. Bác áp lên từng lá phù, in hẳn cả dấu bàn tay đỏ lòm. Ở ngoài đường xuất hiện tiếng động kỳ lạ. Dường như tiếng bước chân không còn loạn xạ nữa, mà đang hướng về một phía. Mụ Nguyệt hé cửa nhìn, hình như những người đeo khăn tang kia đang đồng loạt tiến về phía nhà mộ. Đúng hơn là họ đang tiến về phía cổng khu mỏ. Bước đi của họ chậm rãi, nặng nhọc, cảm giác như là có thế lực đứng sau việc này. Nếu như chỉ khống chế thần hồn để họ lang thang vô định thì còn được, nhưng cùng một lúc điều khiển bằng ấy con người đi về một phía thì khó lắm. Mụ Nguyệt quan sát dường như hiểu ra điều gì. Những người kia tiến đến cánh cổng, họ giơ cánh tay nặng nhọc đập lên tấm tôn chắn. Tuy lực không mạnh, nhưng vì là đêm khuya, nhiều người đập nghe lại càng rõ. Bảo vệ bốt cổng chạy ra xem, đang định soi đèn rồi chửi cho một trận thì trợn cả mắt, ngã lăn ra đất. Ôi giời ơi, cái chuyện gì thế này? Nhìn thấy cả 100 người khuôn mặt đờ đẫn, không còn thần trí, trên đầu đeo khăn tang trắng, cứ thế đập vào tấm tôn phành phành, bố ai mà chả sợ. Tiếng bác Diễn quát lên. Không muốn chết thì chui vào trong nhanh lên. Gã bảo vệ cuống cuồng làm theo, chui vào trong bốt, khóa chặt cửa, giúp gầm bàn, run bần bật. Bác Diển và Mụ Nguyệt lấy đoạn dây phủ trăng ngang. Khuôn mặt của bác Diển vẫn còn đang bê bết máu, chảy từ trên trán xuống. Tuy rằng nhìn đám người cử động cứng đờ đờ, nhưng ở đây có cả trăm người. Họ mà dồn lại thì có khi tất cả sập, tan tành, không cần phải đập phải phá. Khi đoạn dây phủ đã được trăng ngang cổng, những người kia như bị trói mắt, họ giơ tay che lại rồi giật lùi về đằng sau. Trời không gió, những lá phủ cứ bay phần phật. Mụ Nguyệt chạy tới lay gọi từng người, nhưng không một ai tỉnh. Tất cả như câm, như điếc. Bác Diển mới quát: "Tránh ra, kẻo dính tà thuật bây giờ." Mụ Nguyệt giật mình nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc. Những người này không phải là bị mộng du đâu mà gọi, họ bị tà thuật khống chế cơ mà. Uy lực của đoạn dây phủ cũng chỉ kéo dài được vài phút, đám người lại từ từ tiến lên. "Mau, lấy máu ở trán tao bôi lên tấm phủ, không được để cho phủ nó khô máu." Mụ Nguyệt thường ngày ghê gớm là vậy, thế nhưng bây giờ thấy việc này cũng run bần bật. Bác Diển đổ gục xuống, hai tay cố gắng chống xuống đất để không ngã. Những giọt máu ở trên trán vẫn nhỏ tong tọng. Mụ Nguyệt chụm bàn tay đỡ lấy, rồi mang máu đến bôi lên những tấm phủ. Những tấm phủ như là sinh vật sống, mỗi một lần được bôi máu lại tung bay phần phật. Sau đó, những tấm phủ từ từ hút máu rồi lại khô đi. Liên tiếp như vậy 3 lần thì vết rạch ở trên trán không chảy máu nữa, đang có dấu hiệu khô lại. Những lá phủ không được cho ăn máu yếu đi thấy rõ. Bỗng nhiên có âm thanh quỷ dị bao phủ cả không gian. "Ta xem lũ nhại nhép các ngươi dùng cấm thuật được đến bao giờ." Mụ Nguyệt đỡ lấy vai bác Diện. Lúc này sắc mặt của bác đã trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn thiếu đi khí sắc, miệng thở hổn hển. Mụ rôn rôn: Sao bác lại dùng cấm thuật? Bác dùng cấm thuật gì? Chủ nhân đã từng nói là không được phép dùng cấm thuật, sao bác không nghe?" Bác Diển dường như sắp mất đi tỉnh táo, nói như nửa tỉnh, nửa mê: "Thiền huyết phủ, tao không còn cách nào hy vọng cầm cự qua được đêm nay." Mụ Nguyệt thất kinh: "Thiền huyết phủ, đó là cấm thuật dùng linh hồn nhập phủ. Bác không sợ hồn phách sẽ tan biến sao?" Thiền huyết phù là cấm thuật mà Mộc Tử đã từng suýt sử dụng. Người ta dùng máu ở đầu ngón tay hoặc là máu đầu lưỡi để hỏa phù nhằm tăng thêm sức mạnh. Nhưng thiên huyết phù là dùng linh hồn nhập phù, dùng máu của người nhập mà nuôi dưỡng. Tức là lá phù đã có hồn, miễn cưỡng coi như là một trợ thủ. Muốn duy trì tác dụng chỉ có cách liên tiếp cho chúng ăn máu. Càng ăn càng lớn càng khỏe lại càng ăn nhiều. Bác Diển thở hổn hển: "Không còn cách nào, tránh ra." Dứt lời, bác Diển tay lăm lăm con dao bầu, đưa lên trán lại ấn sâu vào, tiếp tục rạch một đường, phá đi vết cắt cũ. Cảm giác như là mũi dao đã chạm đến tận xương, nghe cứ sồn sột sồn sột. Máu lại trào ra. Mụ Nguyệt bây giờ đã sợ đến mức bật khóc. Mụ rôn rôn hứng lên từng dòng máu chảy ra từ trên trán, rồi lại chạy đến bôi những lá phủ đói khát. Bác Diển đổ gục xuống, nhưng một tay vẫn cố hứng máu của mình để không phí một giọt nào. Mụ Nguyệt biết nếu như cứ tiếp diễn như thế này, chắc chắn bác sẽ chết. Không chết vì mất máu thì cũng tan hồn lạc phách mà chết. Nhưng đúng là chẳng còn cách nào cả. Bác không biết thì mụ Nguyệt lại càng chịu. Vốn dĩ da thịt ở trên trán mỏng, cho nên cố đâm sâu đến mức nào thì cũng cùng một lúc không thể lấy được nhiều máu. Chỉ có thể thường xuyên tác động vào, để vết thương không khép miệng thì máu mới chảy. Mỗi một lần có cảm giác như máu đang chậm lại, bác Diện lại rạch, rạch toạc, vét cả thịt, lộ cả xương trắng. Mụ Nguyệt biết bác Diện đã quyết tâm đến cùng, bác thà chết chứ không để lũ ma quỷ bắt thêm người nữa. Mụ cũng không dám chậm trễ, mồm thì khóc, tay liên tục hứng máu mà tưới lên lá phủ. Giờ thì là tưới chứ không còn là bôi. Tốc độ ăn của những lá phủ càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Đến lúc này thì bác Diện đã kiệt sức, bác đổ gục xuống. Mụ Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ bác dậy, kéo bác lại gần mình. Tưởng rằng lúc bác gục xuống mọi chuyện chấm hết, nhưng đột nhiên có luồng gió thổi tới. Trước khi bác Diện bất tỉnh, bác thều thào: con bé về kịp rồi. Mụ Nguyệt ngước lên, nhìn thấy trên trời lơ lửng là một hồn ma nữ mặc bộ váy trắng đục, chân đi đôi hài màu đỏ, đang lặng lặng nhìn hai người, rồi chỉ tay về phía ngôi nhà của mụ, như ra hiệu cho hai người chạy vào. Mụ Nguyệt hiểu ý, liền kéo bác Diện vào bên trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Ở bên ngoài, gió rít mạnh lẫn những tiếng hét đến chói tai, làm cho mụ sợn cả tóc gáy. Cả một đêm cứ vần vũ như vậy. Ở bên ngoài kia, trong tiếng gió là những tiếng hồn ma gào khóc ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, Trần Phong tỉnh dậy sớm. Theo lẽ thường, mặt trời chưa ló dạng, hắn đã chuẩn bị luyện võ cùng ông thầy Tú. Nhìn sang cửa phòng bên tay phải, mọi khi đã có Tuyết Mai đứng đó. Chỉ cần hắn dậy là cô đã chuẩn bị khăn mặt, bàn chải sẵn sàng. Nhưng bây giờ bị sư mẫu cấm tiệt, không còn thấy cô ở đó nữa. Trần Phong thấy không quen, bất giác trống vắng. Lởn vởn ngoài bãi tập mãi không thấy ông thầy Tú, hắn liền lên nhà trên tìm thầy. Vừa đi đến sân thì đã thấy cánh cửa chính mở toang, đèn điện sáng trưng. Ông thầy đang đi đi lại lại, cả Tuyết Mai và sư mẫu đang lối hối lục lọi tìm kiếm gì đó như quan trọng. Trần Phong chạy vào. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao thầy lại lục tung cả nhà lên như thế? Ông thầy Tố vẫn đi ngang dọc như cố nhớ xem cái vật cần tìm để ở đâu. Ai à, ngõ đang tìm cái đó. Cái đó là cái gì? Ở đâu? À, thì cái đó, ở chỗ đó. Cái đó là cái gì? Nói như thế ai mà biết? Thấy hắn vẫn ngẩn người, ông thầy Tú chép miệng. Thôi, có nói người cũng không hiểu. Về chuẩn bị đồ đi, gọi cả thằng Cường dậy. Thôi chết, có chuyện gì mà gấp thế thầy? Đi đâu? Về quê nhà ngươi, có chuyện lớn rồi. Trần Phong giật mình, cũng không cần phải nói gì nhiều. Hắn đủ biết chuyện mà thầy nói chắc chắn có liên quan đến khu mỏ. Nhưng vẫn muốn được nghe chính miệng thầy nói ra. Là chỗ mê trận luyện thần. Chẳng lẽ lũ quỷ... Ây à, đúng vậy à. Thôi chết, bố mẹ tôi, còn cả em Ngân... Ông thầy Tú trấn an. Yên tâm, họ vẫn an toàn. Khẩn trương lên, lên đường ngay. Trần Phong lắp bắp. Được rồi, tôi đi gọi anh Cường. Đoạn chạy một mạch sang chỗ anh Cường, vừa đi tay vừa rút điện thoại bấm gọi cho em Ngân. Tuyết Mai cùng sư mẫu đang lối hối tìm đồ, nghe ngoài sân thấy hắn gọi oang oang thì chạnh lòng. Bà Mộc Tử nhìn thấy biểu hiện ấy cũng băn khoăn. Thôi thì chúng nó lớn rồi, việc của chúng nó sướng khổ, tự chịu. Thôi đi, chuẩn bị đồ nhanh lên con. Tuyết Mai ngỡ ngàng, lúc đầu đòi đi theo mọi người, nhưng bà Mộc Tử cùng ông thầy Tú nhất quyết không nghe, lần này vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nghe thấy sư mẫu nói như vậy, thì cũng vui vẻ. Ông thầy Tú bảo, con chắc là muốn đi với chúng ta không? Lần này nguy hiểm lắm. Con muốn đi, con không đi thì ai chăm sóc hai người? Hai, chăm sóc hai cái thân già này, hay là chăm sóc cái thằng danh con kia? Thôi, ông đừng có trêu con bé nữa. Ai à. Cứ như vậy, rồi cuối cùng tranh cãi nhau. Ông thầy Tú cũng đành chịu, dù sao ông cũng là xác phàm, có uy nghiêm thần thánh đến đâu thì cũng không thoát khỏi quy luật của dương giới. Mà có câu âm dương đồng nhất lý, quy luật sợ vợ nó ăn sâu về cả lưỡng giới, thậm chí có khi còn lan sang cả tam giới. Sợ vợ bây giờ nó là mốt. Người ta chả phải nói là sợ vợ thì sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử còn gì. Thì chẳng phải là ông cũng bất tử rồi còn gì. À, thôi thôi, không phải tìm nữa. Ta nghĩ cách sau. Nàng chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta lên được. Ở bên phía phòng của anh Cường, Trần Phong đập cửa rầm rầm. Mãi mà không thấy cửa mở, hắn bực bội. Không biết ngủ cái gì mà ngủ say thế. Cuối cùng hắn co giò đạp mạnh vào cánh cửa. Thấy anh Cường ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn còn lấm lem vết mực tàu loang lổ. Chắc tối hôm qua ngồi ghẹp vẽ phù, làm người giấy đến tận khuya. Còn chưa kịp mở mồm hỏi, thì cái chân lỡ đà đạp thẳng vào hạ bộ. Anh Cường vàng mã lăn ra đằng sau, tay ôm lấy đũng quần mà gào lên. Chú làm cái gì đấy? Dập mẹ chân cút rồi! Anh có thù gì với chú đâu! Trần Phong cũng không muốn tranh luận thêm. Nhanh, chuẩn bị đồ, đi về quê. Có chuyện lớn rồi. Anh Cường quên hẳn cơn đau, đứng phát dậy. Chuyện gì vậy? Dài lắm, lên xe em nói. Mau lên, đánh nhau to. Lúc này ở quê trời tờ mờ sáng, mụ Nguyệt cũng mới chợp mắt được một lúc. Đêm qua sau khi đưa bác Diễn về nhà, mụ băng bó lại vết thương rồi đắp chăn cho bác. Giờ nhìn cái đầu của bác Diễn quấn khăn trắng, không khác gì là nhà có tang. Tiếng người đi lại ở ngoài đường vang lên, mụ mới giật mình tỉnh dậy. Hé cánh cửa nhìn ra, cảnh vật bên ngoài làm cho mụ ngỡ ngàng, mọi thứ đã trở lại bình thường. Mấy con mẹ hay chửi mụ là con đĩ, lại vẫn đang tụ tập xì xào, chỉ trò trò. Mấy anh dê già hay lấy cớ chạy thể dục buổi sáng, tranh thủ tạt té qua quầy hàng của mụ. Hay là cả vợ chồng nhà Yên Bình ở đối diện cũng đang chuẩn bị bán hàng. Không khí tươi mát trong lành. Tiếng con trâu mẹ é ọ gọi con, tiếng bầy chim ríu rít, tiếng lạch cạch của bếp người ta đang thổi nóng. Với mọi người thì nó bình thường, nhưng thật sự là với mụ Nguyệt, nó lại là sự bất thường, bởi vì nó bình thường đến mức đáng sợ. Mụ dụi mắt lại một lần nữa, xem liệu có phải là mình gặp ảo giác. Thậm chí mụ còn nhìn thấy rõ cả lão Luận Món ngày nào cũng đòi thịt mụ đang đạp con xe đạp lạch cạch lượn qua cửa đến mấy vòng. Không thấy người đẹp đâu, lão dừng lại gõ cửa. Nguyệt ơi, Nguyệt Ano, Nguyệt Idol ơi, sáng bảnh rồi còn chưa dậy bán hàng à? Anh thèm thịt Nguyệt lắm rồi, Nguyệt ơi. Rõ ràng là hôm qua, mụ tận mắt thấy lão Luận Móm ở trong đám người đeo tang, là người họ hàng nhà lão chết trong vụ sập hầm. Vậy sao ngày hôm nay, lão như không có chuyện gì xảy ra vậy? Tuy biết những điều bình thường này là bất thường, nhưng có lẽ mọi người hiện tại vẫn đang rất an toàn, hoặc có thể hiểu trận chiến đêm qua, ma nữ đi hải đỏ đã thắng. Mụ Nguyệt ở trong nhà cũng bất đắc dĩ, lên tiếng, kẻo lão sinh nghi. Làm cái gì mà cứ gạ gẫm người ta mãi thế? Còn đang không cài được cái dây áo lót đây này. Lão Luận Móm lập tức lom khom, dòm qua cái khe cửa, chảy hết cả nước dãi. nằm bò, nằm lợn, nằm nguyệt nữa. Ai bảo cứ đeo hai quả bưởi vào người làm gì? Thì có cần người đỡ hai quả bưởi không? Mụ Nguyệt bấy giờ mở cửa bước ra, ánh mắt vẫn đong đưa lả lướt như mọi khi. Quả nợ, người ta dậy muộn có tí, cứ toáng hết cả lên. Ừ, thì cứ một phút không thấy Nguyệt đâu, anh đấy cứ thấy như bể dâu đợi chờ. Mụ Nguyệt lại lôi đống thịt lợn mới nhập về từ chập tối ngày hôm qua, bỏ ra phản mà chặt mà băm. Hai quả bầu cứ lúc lắc đập vào nhau bành bạch. Lão Luận móm đứng chống cằm mà suýt xoa, nước dãi chảy ướt đẫm cả ngực. Ở trong nhà, bác Diện vẫn nằm thẳng cẳng, đầu quấn băng, mắt nhắm nghiền, da rẻ nhợt nhạt, môi khô khốc. Hy vọng ông thầy Tú về kịp, chứ nếu không, bác cũng ra người thiên cổ. Ông thầy Tú, sư mẫu Mộc Tử, Trần Phong, anh Cường Vàng Mã cùng với Tuyết Mai đang trên đường phóng xe về. Lúc này, anh Cường Vàng Mã là người vô tư nhất, chẳng có ý tứ gì. Mặt mũi vẫn cứ cười tít bô bô. Ê, này anh bảo này, con em gái của anh ở quê nó cũng cùng học với con bé Ngân đấy. Hay là anh gả con em gái của anh cho chú? Trần Phong bất đắc dĩ. Thôi, ông y mẹ đi. Anh Cường vẫn không hiểu ý, vẫn cứ câu chuyện làm quà. Em gái cũng xinh. Phải ngang ngửa với em Ngân nhà chú đấy. Hay chú định chốt cả? Trần Phong trợn mắt, nhưng rồi ra hiệu đánh mắt về đằng sau. Anh Cường mới. Thôi, anh nói thế thôi, chú không thích thì thôi. Còn cách nhà độ mấy chục cây, Trần Phong lấy điện thoại, gọi về cho bà Yên. Alo, bố mẹ có nhà không? Con gần về tới nơi rồi, hôm nay nấu... Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia, bà Yên đã lạnh giọng. Nhà đang yên, con đừng có về. Sao lại thế? Tại sao bà Yên lại nói như thế? Hắn về là mối họa, hay là nhà hắn đang có chuyện gì? Vừa cúp máy thì thấy thầy Tú gọi điện, xe thầy vẫn đi trước, nhưng đã có tín hiệu rẽ trái. Alo, các người cứ về trước, ta và sư mẫu các người có việc. Còn chưa hỏi cụ thể ra làm sao, ông thầy Tú đã cúp máy. Trần Phong tuy bực bội nhưng cũng đành chịu. Từ trước tới giờ, ông ấy luôn luôn như vậy. Đến lúc này không biết còn đi đâu hay là đi đổi gió. Trục đường lớn về làng, đi qua cổng trường cấp 3, thấy nhiều học sinh đạp xe đạp, có vẻ như mới tan trường. Trần Phong xuống xe trả lái cho anh Cường, ghé vào cửa sau nói với Tuyết Mai. Em cứ đi về trước với anh Cường, một lát nữa anh qua sau. Rồi hắn chạy biến. Tuyết Mai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cô còn chưa kịp hỏi hắn định đi đâu, bao giờ về. Anh Cường lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tuyết Mai vẫn cố ngoái lại nhìn xem, thì giải thích. Nhưng cách nói vô duyên lắm. Nó chờ em gái anh đấy. Thật là vãi cả linh hồn. Thà là nói mẹ ra là xuống để gặp em Ngân. Tuyết Mai có buồn, nhưng mà dù sao cũng đã biết. Anh Cường tránh nhắc đến em Ngân, nhưng lại lôi em gái mình ra thì kết quả lại càng tệ. Thế hóa ra thằng Phong này là thằng mất nết. Không phải là bắt ba con cá, mà đến bốn thì có khi còn có năm, có sáu, có bảy. Tuyết Mai như miếng mỡ dâng lên tận mồm mà không chén. Hay là còn chê? Hay là thích mấy em cấp ba? Trần Phong chạy đến quán nước ở cổng trường. Cách đây có 2 năm, hắn vẫn lê la mỗi khi đi học muộn. Bà chủ, cho cháu trai sting dâu màu vàng. Gớm, lâu quá không gặp. Vặn được cái nắp nhựa còn chưa kịp đưa lên thì nhìn thấy em Ngân từ trong cổng trường đạp xe đạp đi ra. Trường cấp 3 có quy định là phải dắt xe đạp ra khỏi cổng. Định bụng khi em Ngân bắt đầu đạp xe, hắn sẽ bất thình lình giữ xe lại làm cho em giật mình quay lại nhìn. Đến lúc đó thì không khác gì như trong phim Hàn Quốc. Nhưng có vẻ như em Ngân đã dưng dưng từ trước. Thấy em mắt đang đỏ hoe, một tay dắt xe, một tay quẹt nước mắt. Cứ thế cắm cúi mà đi, không muốn để cho người ta nhìn thấy. Trần Phong nhíu mày, không hiểu điều gì khiến cho em Ngân phải ấm ức. Đang định chạy tới thì có thằng khác cùng trường thấy công tử đẹp trai chạy theo, nắm lấy yên xe kéo lại. Trần Phong mắt long sòng sọc. À thằng chó, à mày cướp kịch bản của bố, bố mày đòi tiền bản quyền kịch bản. Rồi một đứa con gái nữa cũng chạy tới, nhìn cách ăn mặc thì đúng kiểu con nhà giàu. Con này, anh ấy là của tao, dằn mặt mày như thế chưa đủ à? Con bé kia chỉ thẳng vào mặt em Ngân mà quát. Thằng công tử vẫn giữ chặt xe em Ngân không buông, đứng chặn trước mặt con đanh đá. Còn Ngân thì cố giằng cái xe mà về. Con bé đanh đá định tránh qua, thằng công tử vả cho con kia một cái bạt tai. Thì lại có một đứa nữa lao đến, đạp vào bụng khiến nó ngã lăn. Không ai khác lại chính là em gái của anh Cường, là đang bảo vệ em Ngân. Hai đứa học chung lớp, lại là bạn thân với nhau. Ngay cổng trường đang giờ tan học, bọn học sinh lập tức xúm đông sụm ba. Trần Phong lại gần hóng hớt, nghe được ra câu chuyện. Sau đợt văn nghệ ở trường, em Ngân nổi lên như hiện tượng. Số là tiết mục kịch múa hôm ấy có mấy vai, như là cô dạy sử đóng chị Hằng, thầy dạy toán đóng thằng Quậy, em Ngân và thằng công tử kia thì đóng tiên đồng ngọc nữ. Nhưng thằng Quậy thì xấu trai, chị Hằng thì vừa mới đẻ xong, cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thế hệ trẻ. Em Ngân mặc bộ váy ngọc nữ thướt tha nhẹ nhàng, nét mặt nhô mì, ánh mắt dịu dàng làm cho thằng tiên đồng và bao con tim căng phòng. Như tới đường tiệm cận, mắt đảo lên đảo xuống như đồ thị hình xin, thỉnh thoảng thì cong ngược lên như parabol. Info của em Ngân được cả trường truy lùng. Thế quái nào chúng nó mò được đến nickname Thủy Ngân tiên tử. Thế nhưng thế cũng chẳng phải là tốt lành gì. Thằng công tử công khai theo đuổi em Ngân thì dĩ nhiên là bị em Ngân từ chối. Nhưng những đứa con gái theo đuổi thằng đó thì ghét em Ngân ra mặt, tỉ dụ như con bé đánh đá kia. Mặc dù biết thừa em Ngân không thích thằng công tử, nhưng thằng đó lại thích em Ngân. Thế có tức không? Mà trường cấp 3 thì nằm trên địa bàn của nó, chó cậy gần nhà, cho nên nó tìm em Ngân chút giận. Cái tình yêu của tuổi học trò, nó ngớ ngẩn vô cùng. Trần Phong tiến tới gần, em gái của anh Cường chỉ trực chờ con kia mà động vào em Ngân là sẽ xông đến combat. Không biết có thủ sẵn cả tỏi mới vàng mã giống ông anh mình hay không. Thằng kia lại chắn trước mặt em Ngân, cho nên Ngân không thấy Trần Phong đi tới. Nó còn đang cãi tay đôi với con bé đánh đá, nhưng cố tình nắm chặt lấy cổ tay em Ngân như khẳng định chủ quyền. Em Ngân vẫn giằng tay nó ra, hôm nay thì thằng này gặp vận đen. Trần Phong gằn giọng, buông tay ra. Thằng kia và con bé đánh đá thấy giọng nói gầm ghè thì dừng lại. Không biết là hắn nói với ai mà tại sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ có em Ngân là nhận ra, thoáng sững người một giây, mồm lẩm bẩm gì đó, bởi vì thằng kia vẫn đang nắm cổ tay của em Ngân. Trần Phong không có tính kiên nhẫn, hắn vừa dứt lời không thấy thằng kia buông tay, liền động thủ. Tao bảo, hắn giơ chân lên ngang mặt. Thằng kia, buông tay vợ tao ra. Sau đó, bằng một động tác công phu võ thuật đỉnh cao của ông thầy Tú từng dạy, hắn chẻ một đường thẳng tắp, đáp thẳng vào mặt thằng kia. Thằng công tử lăn quay ra đường, lực chân mạnh đến nỗi mặt thằng kia đập xuống đất rồi, mà bàn chân của Trần Phong vẫn còn dẫm lên mặt nó, ấn mạnh hơn. Bấy giờ, em Ngân mới giằng tay lại. Anh Phong, đừng đánh nhau ở đây. Trước cổng trường, Trần Phong lầu bầu, mây nhấc chân ra. Bây giờ cũng chỉ có em Ngân mới ngăn được hắn. Con bé đánh đá và bọn học sinh tái cả mặt. Quả thật là một chiêu này nó kinh quá. Thằng thanh niên kia chồm dậy, máu me be bét cả mặt cả mồm. Lập tức gọi thêm đám đồng bọn. Mẹ mày, mày là thằng đéo nào? Em Ngân là người tao thích thì không ai cướp được. Tao đánh cho mày gãy răng. May cho thằng đấy là mới chỉ dọa đánh gãy răng Trần Phong, chứ nó mà dọa đánh chết hắn thì bây giờ người chết là nó. Sau đó chẳng có sau đó nào cả, chỉ thấy bụi tung lên mù mịt, rồi cả một đám nằm bê bết với nhau. Sau đợt này thì bố bảo tuyệt đối không đứa nào dám động đến em Ngân. Em Ngân thấy hắn đánh thằng kia bê bết, hốt hoảng kéo ra. Sau đó, một hồi hai đứa bình tĩnh lại mới leo lên con xe đạp đi về. Cho đến khi tất cả giải tán, ông bảo vệ mới dám thò mặt ra. Rồi ông quát. Này, này, cứ giải tán đi. Tôi báo công an bắt chết mẹ bây giờ. Thế học sinh thì vơ va vơ vẩn, tôi tụ tập tung năm tụm ba. Mắt vẫn còn dòm dòm về hướng thằng thanh niên du côn lúc nãy. Bây giờ con em gái anh Cường mới được dịp rêu rao. Chồng đấy, chồng tương lai của con Ngân đấy. Nó kể bố mẹ nó hẹn gả cho các anh đấy rồi. Phí thế, giá mà chưa hẹn, tao cũng nhảy vào. Bà chủ quán nước lúc này mới hớt hải. Đứa nào trả tiền 10.000 chai sữa tinh của tao? Ô thế không trả tiền lại trả bằng kỷ niệm mà mày? Chở gái cái là tốt đi nhanh thế. Hết tập 1. Ok, lần này thì ở cái khu mỏ luyện thần, cái khu mỏ luyện thần nó lại xảy ra chuyện. Còn chuyện gì tôi không biết. Anh Sĩ Tuyển Hoàng Tân, em toàn hút thăng long thôi, tại vì em không có tiền ấy, em nghèo ấy. Được rồi anh, tại vì là em hút thăng long nó quen rồi. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái, đã đỡ bệnh hơn chưa bạn Hiền? Mai anh em mình nói chuyện về cái vụ tử tù nhé bạn Hiền. Khoái, thôi bây giờ tí nữa đọc xong đêm rồi thôi. Mai anh em mình bàn về vụ tử tù nhé Khoái. Ok, đọc liên tục nó hơi mệt rồi. Ở đâu có đâu chị Jenny, bữa nay em bật cái đèn ở trên đầu. Mọi khi em bật cái đèn ở trước mặt, bữa nay em bật cái đèn ở trên đầu nó bị lốp sáng nó vậy. Mai anh ta đọc tiếp nha các bạn, mình hơi mỏi, nghỉ cái giờ đây, tại vì mấy hôm nay nó nhiều việc quá. Tuấn Louis, hôm nay anh xin phép anh không talk nữa. Ok chị Tammy, bye bye chị. Chúng ta dừng tại đây nha các bạn, để mình trao đổi một chút nữa với chị biên tập, xử lý mấy bộ chuyện trong thời gian này nữa nha. Chúc bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.